Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, Võ Thánh lại tới. Nương theo một trận sắc bén gào thét, Longinus chi thương lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ siêu cao phá không bay ra. Gấp 10 lần tốc độ âm thanh là khái niệm gì? Dây nhanh 3,400 mét. Lý Huyền Dạ khoảng cách quốc giáo cao thủ có điều hơn 100 khoảng cách. Nói cách khác, làm Lý Huyền Dạ bắn ra Longinus chi thương về sau, vẻn vẹn cần 20 điểm chi nhất dây liền có thể đến mục tiêu. Mặc dù là võ tôn cường giả, muốn trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng cũng cực kỳ khó khăn. Huống hồ tên này quốc giáo cường giả chính hết sức chăm chú chuẩn bị triển khai thanh mộc phệ hồn thuật, căn bản không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện. Hơn nữa lại đột nhiên ra tay với hắn. Lưu quang như lửa, mây khói như thác nước. Longinus chi thương lực phá hoại vô cùng kinh người. Trực tiếp đem quốc giáo cao thủ đầu lâu cùng ngực đâm thủng. Tốc độ vẫn cứ không giảm. Mang theo hắn một đường đánh về mặt đất. Đảo mắt chui vào lòng đất. Chỉ để lại một đạo nghiêng lớn lên hố sâu. Nước ngầm bắt đầu chảy ngược mà ra. Keng, Longinus chi thương công kích thành công. Tạo thành 180 không điểm mức thương tổn. Keng, giết chết Tiết Bân. Võ tôn cấp 5. Tuôn ra đạo cụ cơ sở vật chất X1000 trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ vẻ. Mặt vui vẻ, chỉ thấy đạo cụ cột bên trong đột nhiên xuất hiện một tổ đạo cụ. Đầy đủ 1000 cái cơ sở vật chất. Đồ chơi này so với là cực kỳ bảo vật quý giá a. Có thể dùng để hợp thành tất cả vật chất. Có điều Lý Huyền Dạ vận khí cũng là không tệ. Lần thứ nhất sử dụng Longinus chi thương liền có thể đánh ra 1800 siêu cao mức thương tổn. Sự tổn thương này phạm vi, coi như là võ tôn cấp 8 cường giả đều muốn sợ hãi 3 điểm. Lấy Tiết Bân võ tôn cấp 5 sức chịu đựng, căn bản sống không qua một đòn, liền bị miểu sát. Nhìn đâm đầu đi tới Lý Huyền Dạ, La Quan Phong sắc mặt kinh hãi. Ngươi là có ý gì? Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Huyền Dạ thế mà lại tới cứu mình. Càng bị Lý Huyền Dạ thực lực rung động. Cái tên này thật chỉ là vũ linh cấp 6. Vũ linh cấp 6 có thể có được một đòn thuấn sát võ tôn cường giả thực lực. Lý Huyền Dạ nhìn co lại một đoạn dài La Quan Phong. Đối với cái tên này công pháp cảm thấy khá là kinh ngạc. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nói chung ngươi chỉ cần phải biết, ngươi cái mạng này là của các ngươi nữ đế đại nhân cứu trở về là được rồi. Nữ đế, La Quan Phong, vẻ mặt hoảng hốt, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Dạ, có thể cứ việc trong lòng có vạn ngàn nghi vấn, vẫn là cố kiềm nén lại. Lý Huyền Dạ nói, ngươi có biện pháp ngụy trang thành chính mình cùng quốc giáo cao thủ đồng quy vu tận biện pháp à? La Quan Phong hơi sững sờ, lập tức đoán được Lý Huyền Dạ ý nghĩ, liền vội vàng gật đầu nói, ta tu luyện huyết hồn công thích hợp nhất treo đầu dê bán thịt chó. Giao cho ta đi, nói, La Quan Phong một tiếng gào thét, đem bốn phía rải rác vết máu gọi trở về, xương máu chậm rãi ngưng tụ, hắn có nhân cơ hội chém giết phụ cận mấy con dã thú, đem dòng máu của bọn họ dẫn dắt ra đến. Cùng xương máu dung hợp một chỗ, từ từ ngưng hợp, biến thành một kẻ thân thể rách nát thối rữa, hầu như không thành hình người, La Quan Phong. Cái này La Quan Phong đã hào không có sự sống lực, nhưng còn sót lại khí tức cùng La Quan Phong rất giống. Chỉ là xen lẫn một ít dã thú khí tức, nếu như không phải đối với La Quan Phong đặc biệt giải người. Lại không nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn. Chắc chắn sẽ không đối với thi thể này thân phận sản sinh bất kỳ hoài nghi. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được thở dài nói. Được lắm treo đầu dê bán thịt chó a. Người máu này hồn công còn thực là không tồi. Biết Lý Huyền Dạ cùng nữ đế khả năng có quan hệ. La Quan Phong thái độ đối với hắn cũng trở nên khá hơn không ít. Cười nói. Muốn học mà. Ta có thể truyền thụ cho ngươi. Có điều tu luyện huyết hồn công. Liền không thể làm người. Huyết thống sẽ trở nên vô cùng hỗn tạp. Đối với như ngươi vậy tiềm lực phi phàm thiên tài tới nói, khẳng định là xem thường. Lý Huyền Dạ nghe xong cũng là bỏ qua. La Quan Phong nói không sai. Hắn không thể là chỉ là huyết hồn công đi thay đổi huyết mạch của chính mình. Lấy ra một đống tinh thạch giao cho La Quan Phong. Lý Huyền Dạ nói, số tiền này ngươi cầm, rời xa Đông Thăng Quốc, tìm một chỗ một lần nữa an gia đi. Nữ đế quân đã giải tản đi. La Quan Phong nghe vậy, vầng trán bên trong né qua một chút vẻ đau thương. Hắn đối với Lý Huyền Dạ hơi ôm quyền, thân hình lóe lên đi vào rừng rậm nơi sâu xa biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Dạ cũng chìm xuống đất, đem Longinus chi thương cùng quốc giáo cao thủ Tiết Bân tàn tạ thi thể tìm trở về. Đem chiến đấu hiện trường tinh tế bố trí một phen, giả tạo thành hai người đồng quy vu tận tình hình. Đường Càn cái tên này đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Lý Huyền Dạ quay đầu lại siêu tầm, lại ở ngay gần trong bụi cỏ phát hiện đã hôn mê Đường Càn. Cái tên này trên người dính không ít máu tanh, lại là bị La Quan Phong xương máu kịch độc cho đánh trúng hôn mê. Mẹ kiếp, ngươi dù sao cũng là võ tôn cấp 3 cao thủ, có muốn hay không yếu như vậy a? Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không nói gì. Trước hắn còn cảm thấy Đường Càn cái tên này thân là hoàng gia trọng tài viên, thực lực thủ đoạn khẳng định không kém, nhưng không nghĩ tới cái tên này yếu đến trình độ như thế này. Nên không phải dựa vào cắn thuốc tăng lên thực lực đi. Cho Đường Càn đổ một bình giải độc đan. Cái tên này ở sâu kín tỉnh lại, một mặt thất kinh hỏi, tình huống thế nào? Không nghĩ tới này La Quan Phong lợi hại như vậy. Ta còn chưa kịp hiện thân liền chúng phải chiêu. Lý Huyền Dạ chỉ vào hai người thi thể nói rằng, chính mình xem đi, đồng quy vu tận. Cái gì? Nhìn thấy Đại Vũ Châu quốc giáo cao thủ thi thể, Đường Càn nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lần này sự tình có thể lớn rồi. Đại Vũ Châu quốc giáo võ tôn cao thủ ở chúng ta Hải Lâu Thành trong phạm vi chết đi. Chúng ta khó từ tội lỗi a, giết người chính là nữ đế Quỳnh Hoa thủ hạ. Theo chúng ta có quan hệ gì? Quốc giáo cao thủ như thế nào đi nữa cố tình gây sự cũng không thể đem tội lỗi áp đặt đến trên đầu. Chúng ta, chuyện này, cũng là đạo lý. Mặc kệ, trước tiên đem hai người thi thể mang đi ra ngoài. Giao cho phó lão, để hắn nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề đi. Nhìn Đường Càn một mặt sợ dãng, Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Lão hồ ly này khôn khéo là khôn khéo, có thể thực lực can đảm đều là quá kém. Sao hai ngày sau, Đại Vũ Châu quốc giáo bảy giáo đồ chi nhất, Võ Thánh Lôi Trấn, tự mình giáng lâm Hải Lâu Thành. Hắn đầu tiên là kiểm tra Tiết Bân cùng La Quan Phong thi thể, lại đi địa điểm chiến đấu tuần tra một lần. Thành thật mà nói Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Dù sao đây chính là một tên võ thánh cường giả a, là sừng sững ở võ đạo giới đỉnh cao nhất tồn tại. Vạn vừa bị hắn xem ra manh mối gì, liền phiền phức lớn rồi. Người chính là cái kia vừa thức tỉnh nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế Lý Huyền Dạ. Lôi Trấn bỗng nhiên đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, nhìn chăm chú hắn hỏi. Hắn trong mắt hình như có lôi hỏa lấp lóe, khí thế dọa người. Lý Huyền Dạ chỉ là đứng trước mặt của hắn, cũng cảm giác toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên, tóc đều nhất cái bay lên, mang theo ẩm ướt trong không khí. Thật nhỏ điện đốm lửa liên tục lấp lóe, phảng phất chỉ cần Lôi Trấn dung nhan giận dữ, sau một khắc chu vi trăm mét sẽ rơi vào một mảnh sấm sét bên trong. Đúng vậy, Lý Huyền Dạ trả lời. Ngoài ý liệu là, Lôi Trấn tựa hồ đối với Tiết Bân chết cũng không có quá to lớn lửa giận. Căn bản liền không có dò hỏi liên quan tới hắn sự tình. Trái lại đối với Lý Huyền Dạ tràn ngập hứng thú. Thậm chí đối với hắn đưa ra mời. Mời hắn đi Đại Vũ Châu quốc giáo du học. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.